Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95: Khảo thí Chu Hòa Liên Hoan. Không biết có phải hay không là tư thế của hắn vấn đề. Trương Hằng thử bắn mấy lần Paris chi tiễn, nhưng là phát hiện chi này giá trị 465 điểm tích lũy vụ tiễn cùng mũi tên bìn. Thường giống như cũng không có gì khác nhau. Đương nhiên khả năng rất lớn cũng cùng hắn chọn mục tiêu có quan hệ. Trên lý luận vòng 10 cũng không phải là bia ngắm nhược điểm. Về phần quả táo, cái chén cái gì cũng cực kỳ đi khó định nghĩa nhược điểm ở nơi nào. Trương Hằng đoán chừng thứ này có thể muốn đối đầu sinh vật mới có hiệu. Nhưng tạm thời cũng tìm không thấy khảo nghiệm đối tượng. 3 ngày sau dây chuyền cùng chìa khóa giám định kết quả cũng lần lượt ra. Trương Hằng nhận được người pha rượu tiểu thư gửi tới chuyển phát nhanh. Mở ra bao khỏa, xuất ra một tấm trong đó tấm thẻ. Tên: Thợ săn chúc phúc phẩm chất. Ép tác dụng: Gia tăng một chút tao ngộ con mồi tỷ lệ. Simon đưa cho hắn dây chuyền cùng chân thỏ may mắn rất giống. Nhưng là gia tăng tao ngộ con mồi tỷ lệ rất khó nói xem như chính diện hiệu ứng vẫn là mặt trái. Hiệu ứng, đối với thợ săn tới nói mang theo thứ này tự nhiên có thể gia tăng thu hoạch. Nhưng mà nếu như không phải là muốn đi săn, đem thứ này mang ở trên người cũng có thể sẽ dẫn tới nhất định phiền phức. Trương Hằng từ người pha rượu tiểu thư nơi đó mua một con tiểu hào tun hộp gỗ đem sợi dây chuyền này trước trang, sau đó lại nhìn một chút mắt trên đấu giá hội mua được chiếc chìa khóa kia. Tên: Bóng ma chi chìa phẩm chất. E tác dụng: Có thể đem một kiện mục tiêu vật phẩm chuyển đổi thành bóng ma hình thái. Tiếp tục 3 phút, cần tại có thể sinh ra bóng ma dưới điều kiện. Có thể sử dụng số lần 3 cấp E phẩm chất trò chơi đạo cụ giá cả khu ở giữa đồng dạng tại 80 đến 100. Trương Hằng tốn hao 100 điểm tích lũy mua xuống thứ này giá cả trên hơi có chút tràn giá. Bất quá cái này cũng thuộc về tình huống bình thường. Chưa giám định vật phẩm bên trong bản thân liền lấy F phẩm chất làm chủ. Cấp E đều chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Cấp D cùng cấp C xuất hiện xác suất càng nhỏ hơn. Về phần cấp B đạo cụ càng là chỉ xuất hiện qua một lần. Trương Hằng càng cảm thấy hứng thú chính là nó cùng bóng ma thời khắc ở giữa liên hệ. Trương Hằng lúc trước 2 lần sử dụng bóng ma thời khắc thời điểm luôn cảm thấy con kia đứng tại. Trong bóng tối quạng đen tựa hồ có lời gì nghĩ nói với hắn. Hắn có loại dự cảm. Nếu như có thể tra rõ ràng con kia quạ đen bối cảnh, có lẽ hắn đối với mấy cái này siêu tự nhiên vật phẩm lai lịch cũng có thể có càng nhiều hiểu rõ. Đương nhiên dưới mắt còn có một cái chuyện trọng yếu hơn bày ở trước mặt của hắn. Đó chính là cuối kỳ thi. Qua Tết Nguyên đán về sau cũng liền chính thức tiến vào khảo thí tuần bên trong. Từ số 3 đến số 7 là công tuyển khóa khảo thí. Xong ngay sau đó lại là môn chuyên ngành, thời gian tương đương khẩn trương, bởi vì ký túc xá mỗi đêm đúng giờ cắt điện nguyên nhân. Nếu như trước đó ôn tập không tốt vậy bây giờ cơ bản cũng chỉ có thể tại hành lang trên khổ bức. Suốt đêm, trên thực tế Tết Nguyên đán còn không qua hết, lối đi nhỏ đảng nhóm liền đã thống trị hành lang. 12 giờ tối Trương Hằng đi ra ngoài. Thường xuyên ở ngoài cửa nhìn thấy một đám cột tóc lên xà nhà lấy rùi đâm đùi đông học sinh. Trong đó cũng có Ngụy Giang Dương cùng Trần Hoa Đống 2 người. Cái sau một bên cả lấy môn chuyên ngành còn vừa tại dùng máy tính đuổi theo mới phiên. Cũng coi là tại khổ bên trong làm vui. Trừ cái đó ra, Trương Hằng tại phòng tự học bên trong cũng đụng phải 2 lần Thẩm Hi Hi. Từ khi đêm đó lúng túng ngẫu nhiên gặp sau 2 người liền không chút liên hệ. Trên đường gặp được cũng chỉ là gật gật đầu. Ngược lại là Từ Tĩnh cái này hợp pháp la lị rất như quen thuộc. Bởi vì đóng quân giã ngoại đêm đó Trương Hằng trở về chướng bồng xuất ra cung tiễn dọa lùi Hoàng Mao. Sự tình còn bị nàng phong cái Iron Man tên hiệu. Mỗi ngày treo ở ngoài miệng. Kêu vang rồi. Có lần tại nhà ăn đụng phải, Từ Tĩnh cách xa 5 mét nhiệt tình hô to một tiếng Iron Man. Để nhà ăn chí ít một nửa người đều quay đầu lại. Mà theo cuối cùng một khoa khảo xong, Trương Hằng thả ra trong tay trung tính bút. Hắn biết mình đại nhị đi học kỳ sinh hoạt cũng sắp đến hồi kết thúc. Trần Hoa Đống đem in một chồng ôn tập tư liệu tiêu sái xé ra. Ném bỏ vào phòng tắm trong thùng rác. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Kết quả đi một nửa phát hiện cái chén rơi xuống nước hồ trên lại gạt trở về. Mà đổi thành một bên Ngụy Giang Dương cũng rất hưng phấn. Hắn cùng Trần Hoa Đống tối hôm qua suốt đêm một đêm. Khảo thí thời điểm đều dựa vào cà phê đỉnh lấy. Kết quả thi xong ngược lại là tinh thần tỉnh táo. Cũng không muốn trên giường ngủ bù. Dứt khoát đề nghị lại đi mỹ thực trong ngõ ăn trực một bữa. Đám người đối với cái này cũng không có ý kiến. Thế là Ngụy Giang Dương lại liên hệ bạn gái của mình. Vừa lúc Hàn Tiếu Tiếu các nàng ký túc xá cũng cố ý chúc mừng một chút. Thế là Ngụy Giang Dương liền thu xếp lấy hai bên cùng nhau. Nhưng mà lần này trên bàn không khí lại có vẻ có chút quỷ dị. Mã Nguy vốn cũng không phải là một cái thích nói chuyện am hiểu cùng nữ sinh chung đụng người. Trên cơ bản toàn bộ hành trình liền là tại cắm đầu gắp thức ăn cùng uống rượu. Mà Trần Hoa Đống cùng Hứa Tĩnh vốn là hai bên thích nhất nháo đằng hai người. Có trong đó bất kỳ một cái nào đang tán gẫu cơ bản liền sẽ không buồn bực. Nhưng mà đêm nay khi hai người tụ cùng một chỗ thời điểm lại đều tịt ngòi. Trên thực tế tại lễ Noel thời điểm Trần Hoa Đống lựa chọn cùng đi dạo nhạc viên Trương Hằng. Liền phát giác được hắn cùng Hứa Tĩnh ở giữa khả năng xảy ra chút tình trạng. Đóng quân giã ngoại trở về hai người đã từng có một đoạn thời gian tại thời kỳ trăng mật. Mỗi ngày dính cùng một chỗ, còn kém xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Nhưng mà không biết từ khi nào hai người lại đột nhiên không còn liên hệ. Đến bây giờ cơ bản mỗi người một ngả, chuyện tình cảm những người khác cũng không tốt nhúng tay. Trong này Thẩm Hi Hi IQ tối cao, nàng lúc đầu am hiểu nhất ứng đối loại tình huống này. Bất quá đêm nay rõ ràng cũng có chút không quan tâm. Thỉnh thoảng móc ra điện thoại di động của mình, ngắm một chút tin tức phía trên. Thế là đại nhị đi học kỳ cuối cùng một bữa cơm cứ như vậy qua loa thu tràng. Mà khó xử nhất sự tình còn phát sinh ở sau bữa ăn. Khi mọi người đi ra tiệm cơm cửa lớn thời điểm phát hiện môn kia nơi cửa ngừng lại một cỗ màu đen. Lao vụt, Trương Hằng lần này ngược lại là thấy rõ ghế lái bên trong người. Cùng theo như đồn đại dầu mỡ lão hói đầu nam nhân khác biệt. Người lái xe là rất trẻ trung. Từ tuổi tác trên phán đoán hẳn là cũng tại đọc sách. Hình thể rất không tệ. Cũng hẳn là lâu dài duy trì rèn luyện. Nhìn thấy Trương Hằng một đoàn người ra, hắn rất lịch sự đẩy ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Thẩm Hi Hi trên mặt lộ ra một vòng thật có lỗi chi sắc. Mở miệng nói, ta còn có chút việc. Đi trước một bước, nói xong nàng an vị tiến chiếc kia màu đen lao vụt bên trong. Hàn Tiếu Tiếu thấy thế tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Chờ chiếc xe kia từ trước mắt biến mất, Hàn Tiếu Tiếu mới thở dài. Ta trước đó tại trong âm thầm hỏi qua nàng. Nàng nói nàng không có tìm bạn trai, chỉ là muốn làm điểm chuyện có ý nghĩa. Nhưng là với bên ngoài những cái kia tin đồn nàng cũng không phản bác. Ta vốn là cực kỳ tin tưởng nàng, nhưng là hiện tại cũng không biết có nên hay không tiếp tục tin tưởng đi xuống. Từ Tĩnh cái này tiếp lời nói, dù sao ta là ủng hộ vô điều kiện Hi Hi. Trần Hoa Đống cười lạnh, bởi vì ngươi cùng nàng là người một đường nha. Mắt thấy hai người liền muốn bạo tạc những người khác vội vàng treo lên giảng hòa. Cuối cùng cùng một chỗ đem chuyện này xóa quá khứ. Ngụy Giang Dương cười khổ nói, hai vị hảo hán, tiếp xuống liền là nghỉ đông. Mọi người một tháng không thấy, liền không thể đem một năm này hòa hòa khí khí qua hết sao? Đúng không, Trương Hằng, Ngụy Giang Dương muốn hướng quân đội bạn tìm kiếm viện trợ. nhưng là không nghĩ tới cái sau lúc này nhìn qua Thẩm Hi Hi rời đi phương hướng có chút thất thần. Ngụy Giang Dương trong lòng một lộp bộp, đừng chuyện bên này không giải quyết bên kia Trương Hằng thấy cảnh này lại xuất hiện tình huống gì. Phải biết hắn cùng Thẩm Hi Hi hai người trước đó đã từng truyền ra qua mập mờ. Mặc dù phần lớn chỉ là người bên ngoài ồn ào, nhưng người nào biết người trong cuộc trong lòng là nghĩ như thế nào. Trương Hằng thu hồi ánh mắt, biết Ngụy Giang Dương hiểu lầm cái gì. Bất quá hắn cũng không giải thích, nhẹ gật đầu, mọi người sang năm tạm biệt, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Hết chương.